Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Thế Giới Mới Cách Cục Biến Động. Muốn bắt đầu. Don Quixote phủ đệ bị đốt. Không nhà để về Don Gil, chỉ có ở tại Mỹ Nhân Ngư Hào bên trên. Một ngày sáng sớm, hắn nằm tại Thái Dương trên ghế, trong tay bưng lấy báo mới nhất. Nhất thời, Don Gil ánh mắt liền bị báo chí đài đầu đề mục hấp dẫn qua. Hải quân bản bộ xuất binh 50.000. Từ đại tướng thống lĩnh tiến về thế giới mới. Trấn áp phản loạn. Cùng không người đảo hải vực đánh cho tàn phế Big Mom băng hải tặc. Bác gái bị đánh bại. Don Gil lập tức hướng xuống mặt nhìn lại. Cứ việc có bác gái băng hải tặc bị hải quân đánh bại tin tức. Thế nhưng là cũng không có cái gì nhân vật trọng yếu bị bắt. Đừng nói từ tướng tinh cùng đám đại thần. Ngay cả bác gái một đứa con trai đều không có bị bắt được. Thôi đi, xấu xí sắc mặt. Don Gil bĩu môi khinh thường. Xem bộ dáng là hải quân thắng. Đoán chừng cũng liền chỉ là bước lui bác gái băng hải tặc mà thôi. Đánh cho tàn phế. Lừa gạt quỷ đâu. Bất quá, đây cũng là từ khi Roger sau khi chết đại hải tặc thời đại đến nay. Hải quân bản bộ có thể đem ra được tốt nhất chiến tích đi. Bất kể nói thế nào, cùng hải quân bản bộ lực lượng trung kiên liều mạng một lần. Bác gái băng hải tặc mặc dù không có thương cân động cốt, nhưng tổn thất khẳng định là không nhỏ. Don Gil bưng lên bên cạnh trên cái bàn tròn ly đế cao. Huyết sắc rượu đỏ quanh quẩn tại trong chén. Hắn cúi đầu hít mũi một cái. Sau đó nhấp một chút khẩu khí. Tựa hồ càng ngày càng thích rượu đỏ hương vị nữa nha. Cất cánh đi. Là thời điểm đi gặp nam nhân kia. Đường hàng không là. Một bên đứng tại anh hỏi. Anva sau khi chết. Mỹ nhân ngư hào các thủy thủ cũng bị tất cả đều bị giải tán. Nói cách khác. Lớn như vậy chiến hạm. Chỉ có Don Gil. Anh cùng Weevil ba người. Lái thuyền cái gì? Don Gil khả năng đi làm. Trông cậy vào Weevil. Tên kia trừ ăn ra bên ngoài liền sẽ chém người. Thế giới mới. Chấm ngoặc kép. Don Gil ngừng nói. Đột nhiên hỏi. Lại nói một mình ngươi lái thuyền không có vấn đề à? Mỹ nhân ngư hào là mới nhất hải quân chiến hạm. Trên thuyền hàng hải công trình đều là toàn bộ tự động hoặc là bán tự động. Chỉ cần cam đoan đường hàng không không trạch hướng quỹ tích. Tránh đi bão tố là đủ. Anh trả lời lập tức để Don Gil nghĩ bạo một câu chửi bậy. Đây không phải là qua nhiều năm như vậy. Anva đám phế vật kia một mực tại hắn dưới tay hết ăn lại uống. Được rồi. Bất quá là một người chết. Don Gil hùng hùng hổ hổ nằm trở về. Lão tử không cùng người chết so đo. Lên đường đi. Ngoặc kép. Thế giới mới. Nào đó một chỗ yên lặng đảo nhỏ. Một cái hải tặc lâu la ngồi ở bên bờ biển. Giơ kính viễn vọng nhìn ra xa yên lặng biển cả. Bỗng nhiên một cái đầu mang xuyết có trắng lông tơ đen mũ dạ nam tử đập vào mi mắt. Cái kia là. Cho ta xem một chút. Phụ trách khuyên can một tên khác hải tặc lâu la đoạt lấy kính viễn vọng. Cưỡi quan tài thuyền mắt ưng nam tử vừa vặn ngẩng đầu lên. Như diều hâu ánh mắt sắc bén kích xạ mà đến. Hải tặc lâu la giật nảy mình. Nhanh, nhanh đi báo cáo lão đại. Cộc cộc cộc, lão đại. Hải tặc lâu la thở hồng hộc chạy đến rừng rậm ở giữa. Một chỗ giữa đất trống một đám say rượu chưa tỉnh ra hỏa miễn cưỡng. Ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Ở giữa một người, rót một chén rượu đưa tới hải tặc lâu la trước mặt. Từ từ nói, ừng ực. Hải tặc lâu la uống một hơi cạn sạch rượu ngon. Chậm quá một hơi mà đến. Là nam nhân kia. Cái kia mắt ưng. Ray kêu. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa nói chuyện. Sau lưng một đạo bóng ma bao phủ mà tới. Người thật đúng là nhàn nhã đâu. Thế giới bên ngoài đều loạn thành một bầy. Người lại có tâm tình ở loại địa phương này đóng quân dã ngoại. Mihawk mặt không thay đổi nhìn xem. Trong sân tên kia nam tử tóc đỏ. Cái gì đó. Là ngươi à. Sang say khướt ngồi dậy, vỗ bên cạnh tảng đá. Cái gì đều đừng nói nữa. Trước tới theo giúp ta uống một chén. Mihawk khóe mặt giật một cái. Mỗi lần tới đều sẽ bị cái này hỗn độn rót đạt được không rõ đông nam tây bắc. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt Sang mời. Phóng khoáng tiếp nhận Sang đưa tới bình rượu, nhắm ngay bên miệng chính là một miệng lớn. Lộc cộc, ha ha ha, dạng này mới đúng chứ. Sang không khách khí vỗ vỗ Mi Hawk phía sau lưng, sặc đến Mi Hawk bỗng nhiên ho khan. Người cái tên này, Mi Hawk phun ra một nước bọt, im lặng nhìn xem Sang. Đến chiến một trận đi. Tranh minh thanh lên, hai thanh trường kiếm phá vỡ không khí, dùng hết toàn lực đụng vào nhau. Hai người là suốt đời bạn thân, cũng là đối thủ, xuất thủ đều là đã dùng hết toàn lực. Kiếm khí chấn động, xé rách không khí, hình thành một cỗ vòng xoáy phong bạo. Lấy Sang cùng Mi Hawk hai người làm trung tâm, nóng nảy phong bạo ầm vang bộc phát. Bốn phía ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị cuồng phong cho đánh bay ra ngoài. Nhận kiếm, sau nhảy, hai người cùng nhau động tác tựa như là diễn thử quá đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một viên đạn pháo từ trên bầu trời cấp tốc nện xuống đến. Tại hai người liều đao địa phương nổ tung lên, không ổn định sóng xung kích nổ tung. Tại mặt đất nổ ra một cái đen như mực hố to. Không ngại thêm ta một cái a. Don Diu đột nhiên xuất hiện, để giữa đất trống hài hòa bầu không khí lập tức biến thành quỷ dị. Tay bắn tỉa Yasop càng là bưng lên súng kíp, họng súng đen nhánh nhắm ngay trong sân Don Diu. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Togu Don Chiu, sang khoảng cách gần nhất, cũng là thứ nhất nhận ra Don Diu người. Mấy năm trước đảo hoang thú, viên kia Mera Mera Nomi, không có gì bất ngờ xảy ra chính là bị Don Diu lấy đi. Mà lại gần nhất liên quan tới Don Diu tin đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là một đoạn thời gian trước báo chí đầu đề, dám trêu chọc bác gái nam nhân Togu Don Chiu. Mi Hawk hiển nhiên cũng nhận ra Don Diu. Hắc đao vết đao nhất truyền, không tại chỉ hướng Sang, mà là nhắm ngay Don Diu. Người cũng là một tên kiếm sĩ đi, rút ra kiếm của ngươi. Đối với kiếm truy cầu cực hạn nam nhân, chỉ có dùng kiếm để nói chuyện. Cường đại kiếm ý từ Mi Hawk trên thân phát ra. Sang bất đắc dĩ phủ vỗ trán. Lúc đầu chỉ là một trận luận bàn, bởi vì Don Diu xuất hiện để mắt ưng ra hỏa này chiến ý phá trần. Tốt a, hắn cũng phải nhận thật một điểm. Theo Mi Hawk cùng Sang trên người kiếm ý dần dần kéo lên, Don Diu khóe miệng tiếu dung cứng đờ. Hai cái xà tinh bệnh đi, ta cũng không phải thật tới tìm các ngươi đánh nhau. Dì dào, đỏ lên tối sầm hai đạo cái bóng đồng thời xông ra. Căn bản không cho Don Diu cơ hội mở miệng. Ông, không hẹn mà cùng động tác, cơ hồ là đồng thời xuất thủ một kích. Kiếm khí xé rách không gian trực tiếp ép về phía đối phương. Don Diu chỗ vị trí là hai người đang ở giữa. Dù cho cách hơn 10 bước khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được hai đạo cường đại kiếm khí phá không mà tới. Hồn đạm a, cong, tiếng kiếm reo lên, Don Diu trở tay chế trụ một thanh trường kiếm. Kiếm thuật cũng không phải là Don Diu chủ yếu phương thức chiến đấu. Kiếm trong tay hắn càng không sánh được hai cái đại kiếm hào trong tay danh kiếm. Tránh đi là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng lần này Don Diu lại không nghĩ tránh đi. Chính là bởi vì câu nói kia, muốn cùng dùng kiếm nam nhân giao lưu, cũng chỉ có kiếm trong tay mà thôi. Ta rất may mắn, là Redfield giúp ta tìm được thuộc về mình kiếm đạo. Ông, Don Diu chậm rãi đưa tay, không có rực rỡ kiếm hoa, chỉ là giản dị tự nhiên chạm kích. Ầm ầm, ba đạo kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.